Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, một giấc còn chưa tỉnh ngủ liền nhận liền làm. Thẩm Quy liền như vậy chẳng có mục đích ở trong hỗn độn phiêu đãng. Không có mục đích, không có điểm cuối cùng. Thân thể của hắn tại không ngừng ngủ say phiêu đãng bên trong trở nên càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục tại một ngày nào đó, chỉ nghe bịch một tiếng, cùng với một trận đau đầu cùng cảm giác chóng mặt, Thẩm Quy rốt cục tỉnh lại lần nữa. Hắn phản ứng đầu tiên là, ai đánh ta? Nhưng mà, hắn nhìn chung quanh một lần, lại phát hiện bốn phía vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Hoàn toàn không có nhìn thấy đánh hắn đầu kẻ cầm đầu. Nghi ngờ nửa ngày, không có phát hiện chung quanh có động tĩnh gì, Thẩm Quy lại có chút mơ hồ. Nơi này hỗn độn chi khí tựa hồ càng thêm nồng đậm, để hắn cảm giác hết sức thoải mái, đến mức lại muốn ngủ cảm giác. Thế là, hắn lại ngủ thiếp đi. Đây đại khái là Thẩm Quy ngủ được một lần lâu nhất. Trong nháy mắt lại không biết trải qua bao nhiêu năm, mà đi qua vô số năm chém giết tranh đấu. Hỗn độn bên trong dựng dục vô số ma thần chết đi một nhóm lại một nhóm. Cuối cùng chỉ còn lại có số ít một nhóm nhỏ ma thần. Bọn hắn được gọi là hỗn độn 3000 ma thần. Mà vừa lúc này, những này ma thần rốt cục hiểu rõ hỗn độn dựng dục mà ra sứ mạng của bọn hắn. Bọn hắn muốn giết một cái ma thần. Cái kia ma thần gọi là bàn cổ, cơ hồ là bản năng. Tất cả ma thần cùng một thời gian hiểu rõ đạo lý này. Sau đó, cơ hồ tất cả ma thần cũng ngay lập tức thăm hỗn độn ở trung tâm. Theo bọn hắn sinh ra bắt đầu, phàm là thực lực hơi lớn mạnh một chút ma thần đều có thể cảm nhận được trong hỗn độn trung tâm. Truyền đến cái kia bao la, mênh mông đáng sợ khí tức. Tại cỗ khí tức kia trước mặt, bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé tựa như là một hạt bụi. Nếu như trôi qua, sẽ chết. Đây là bọn hắn duy nhất cảm giác. Vì lẽ đó, vô số năm qua, vô luận hỗn độn bên trong đến cỡ nào hỗn loạn, vô luận ma thần ở giữa chém giết bao nhiêu kịch liệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm tới gần hỗn độn ở trung tâm. Nhưng mà, giờ khắc này, liền như là bọn hắn đột nhiên minh bạch sứ mạng của mình. Bọn hắn cũng minh bạch, cái kia gọi bàn cổ ma thần, ngay tại hỗn độn ở trung tâm, cái kia cỗ một mực đặt ở bọn hắn trên đầu đáng sợ khí tức, liền là bàn cổ khí tức. Giết bàn cổ, bọn hắn liền có thể chứng đạo, vô thượng đường lớn, cơ hồ tất cả ma thần cũng điên cuồng. Vô số năm qua, bọn hắn ở trong hỗn độn tranh đấu, chém giết, còn không phải là vì mạnh lên. Hiện tại, chỉ cần giết bàn cổ liền có thể chứng đạo. Như vậy bọn hắn vì cái gì không giết bàn cổ? Cho dù cái kia đạo khí tức lại đáng sợ, chẳng lẽ còn có thể cùng bọn hắn tất cả mọi người chống lại hay sao? Thế là, cơ hồ tất cả ma thần ngay lập tức liền toàn bộ xông về hỗn độn trung tâm. Nghĩa vô phản cố, ngăn đường ta người, tất phải giết. Mà bây giờ bàn cổ chính là cản trở tất cả hỗn độn ma thần nói. Trong hỗn độn tâm, chứng lớn bên trong, cái kia đạo vĩ đại ý thức lần nữa thức tỉnh. Hắn gọi bàn cổ, thời gian, tới rồi sao? Xem ra, mình nên xuất thế. Đạo ý thức kia nghĩ như vậy, tại vô tận trong hư vô đưa tay một nắm. Phảng phất có thứ gì bị hắn giữ tại ở trong tay. Kia là một thanh búa. Bất quá, bàn cổ vừa định phá vỡ trói buộc, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ cười một tiếng, một đạo thanh quang theo cái kia tam thập lục phẩm thanh liên bên trong lan tràn mà ra. Sẽ trừng lớn bên cạnh cái kia tiểu bất điểm rùa đen bao phủ tại ở giữa. Sau đó, bàn cổ dùng sức vung tay, vô tận hỗn độn chi khí đột nhiên theo trong hỗn độn tâm nổ tung, đưa tới chấn động cơ hồ liên lụy toàn bộ hỗn độn. tam thập lục phẩm thanh liên bên trên màu xám trứng lớn ầm vang nổ tung. Vẻn vẹn chỉ là trứng lớn nổ tung dư ba, liền đẩy trước hết nhất đến trong hỗn độn tâm. Còn chưa kịp có hành động, số tôn hỗn độn ma thần tại chỗ hôi phi yên diệt. Một đỉnh thiên lập địa cự hán theo trứng lớn bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi muốn giết ta trứng đạo, ta lại làm sao không muốn giết các ngươi mà trứng đạo. Tới chiến, hùng hồn tiếng cười vang vọng hỗn độn. Vẻn vẹn tại tiếng cười này bên trong lại có mấy tôn hỗn độn ma thần không chịu nổi tại chỗ hình thần câu diệt, cảm thụ được tiếng cười kia bên trong truyền đến uy thế. Vô số ma thần sắc mặt đại biến, nhưng mà, mặc dù như thế, nhưng không có bất luận cái gì ma thần do dự, càng không có bất luận cái gì ma thần lùi bước. Tất cả ma thần đều là nghĩa vô phản cố hướng về trong hỗn độn tâm cái kia đỉnh thiên lập địa ma thần đánh tới, trong lòng bọn họ đã có hiểu ra. Tôn kia vĩ đại ma thần không chết, bọn hắn đều phải bỏ mạng. Đến hay lắm, tựa hồ là rất hài lòng những này ma thần lựa chọn. Bàn cổ hét lớn một tiếng, trực tiếp vung búa hướng về một đám ma thần đánh tới. Hỗn độn lớn, dựng dục vô số ma thần, nhưng mà kinh lịch vô số năm chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 ma thần. Cái này 3.000 ma thần bên trong, cho dù có bàn cổ trong nháy mắt có thể diệt nhỏ yếu chi lưu, nhưng là cũng có thể cùng hắn chống lại một hai cường đại tồn tại. Cuộc chiến đấu này đánh chính là vô số năm, cái này đến cái khác ma thần bỏ mạng ở bàn cổ dưới búa. Cuối cùng, bàn cổ cho dù vết thương chồng chất, lại như cũ sừng sững ở trong hỗn độn, mà chung quanh đã không có hỗn độn ma thần tung tích. Tuyệt đại đa số ma thần y nguyên thân tử hồn diệt. Cho dù chợt có cường đại ma thần bỏ chạy một tia chân linh, nhưng lại đã không thả ở trong mắt bàn cổ. Nhưng mà, giết nhiều như vậy hỗn độn ma thần, trong đó còn có một số có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Liền xem như bàn cổ, cũng không tốt lắm, xen lẫn tạo hóa ngọc điệp đã hư hao. Trong tay cự phủ cũng là xuất hiện vết rách, dưới chân tam thập lục phẩm thanh liên cũng như một tấm vải đầy vết rách pha lê, lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Vĩ Ngạn trên thân thể cũng là vết thương chồng chất, nhưng mà hắn chung quy là thắng. Giãn nhẹ một hơi, bàn cổ mệt mỏi ngồi ở tam thập lục phẩm thanh liên bên trên, có chút cúi đầu. Hắn liền thấy con kia ôm mình một cây ngón chân nằm ngáy o o. Tiểu ô quy, ta cũng muốn ôm đùi a, thế nhưng là đùi quá lớn ôm không được, chỉ có thể ôm một cây ngón chân. Thấy thế, dù cho là thể xác tinh thần đều mệt, bàn cổ vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Ta cùng bọn hắn đả sinh đả tử, người tiểu gia hỏa này lại trong này nằm ngáy o o, lại là tự tại. Chỉ tiếc nhữ chính là hỗn độn ma thần chi thân, ta lại là cần ngươi huyết nhục tới hoàn thiện ta thế giới. Lại là xin lỗi, nói, bàn cổ không chút do dự đối với bên chân tiểu ô quy đưa tay ra. Nhưng mà tiểu ô quy lại như cũ tại nằm ngáy o o. Tựa hồ đối với đây hết thảy đều là hồn nhiên không hay. Bàn cổ bàn tay tại tiểu ô quy trên thân nhẹ phẩy mà qua. Tại thu hồi lúc, lòng bàn tay đã thêm ra một cái hư ảo rùa đen hư ảnh. Chính là cái kia tiểu ô quy nguyên thần. Nhìn xem lòng bàn tay nằm ngáy o o tiểu ô quy nguyên thần, bàn cổ nói, nhữ tuy là hỗn độn ma thần, nhưng lại chưa chắc cùng ta vì địch, lại cùng ta có một phần làm bạn duyên phận. Hiện tại ta muốn lấy các ngươi hỗn độn ma thần huyết nhục hoàn thiện ta thế giới. Nói cho cùng lại là ta thiếu nhữ một phần nhân quả. Nay ta lưu lại nhữ nguyên thần, làm tồn tại ở ta thế giới. Về phần sau này như thế nào, liền nhìn nhữ cơ duyên. Nói xong, bàn cổ đem tiểu ô quy nguyên thần thu hồi, lần nữa đứng lên. Này thân dù tàn, khai thiên tịch địa đã đủ. Cự phủ nâng lên, dùng sức vung xuống, cho ta mở.